Chương 280, mập mạp hình tượng trở nên càng phát ra rất cao thượng. Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt có thể hay không sáng tạo kỳ tích, tại cướp cờ trong chiến đấu dùng ra chưa từng có ai tuyệt kỹ, lấy phá giải Lục Hạo cướp cờ chi mê. Cái này cố nhiên là cái đáng để mong chờ vấn đề, nhưng lại không phải dưới mắt vấn đề mấu chốt. Cướp cờ chiến là một hạng lịch sử đã lâu truyền thống hạng mục, sở dĩ phải có rất nhiều không cần thiết kiên trì, trong đó lấy người làm hạch tâm cấu trúc nhiệm vụ hệ thống, dùng vũ lực làm cơ sở bảo hộ chỉnh thể trật tự. Đều là bắt nguồn từ chân thực lịch sử thiết kế. Trong lịch sử, Lục Hạo cướp cờ lớn nhất khó khăn chính là cầm cờ người nguyên sở, mà chiến thắng khó khăn trực tiếp nhất biện pháp chính là vũ lực. Lục Hạo tại cướp cờ trước sau đều là lợi dụng vũ lực là khởi nghĩa bình định chướng ngại, cuối cùng càng là lấy chiến thần tư thái giết sạch 40 vạn quân viễn chinh. Vũ lực giải quyết vấn đề là cướp cờ chiến hạch tâm lý niệm. Trịnh Lực Minh kể xong lịch sử khóa, lại trở về chính đề, nói ra, người đối thủ lần này không phải bắt chước Ngụy Trang Huyễn Ảnh, mà là người sống sờ sờ, cũng chính là học viện lão sư. Phương diện này cố nhiên biết đề cao ngươi công lực độ khó, nhưng một phương diện khác lại đã lưu lại rồi thời cơ lợi dụng. Thứ nhất, mọi người đối với sử dụng chân nhân đóng vai ảo ảnh huấn luyện đồ có gần như mù quáng tín nhiệm, bởi vì qua đi mấy trăm năm bên trong, cướp cờ trong chiến đấu hoàn toàn chính xác cũng chưa từng xảy ra đặc biệt sự tình. Cho dù là nhà ngươi cái kia phá hư đại vương, tại cướp cờ trong chiến đấu đem rất nhiều người đều đùa nghịch xoay quanh, nhưng chung quy muốn tại quy tắc dưới sự ước thúc dựa theo quá trình cầm tới cờ xí. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, sẽ có hay không có người có thể đột phá quy tắc hạn chế, tại địa đồ bên trong muốn làm gì thì làm. Thứ hai, bắt chước Ngụy Trang Huyễn Ảnh mặc dù máy móc cứng nhắc, nhưng cũng hữu cơ giới máy móc chỗ tốt, cái kia chính là tuyệt đối tuân thủ quy tắc, mà chân nhân liền không nhất định, giỏi về biến báo đã là nhân loại ưu điểm cũng là loài người khuyết điểm. Có chuyện ta ở trong này nói, ngươi nghe qua liền tốt không nên truyền ra ngoài, đã từng có người ý đồ hối lộ đóng vai ảo ảnh đạo sư, hơn nửa trình độ nhất định lấy được thành quả. Bạch Kiêu kinh ngạc nói, Nguyên Thi, Trịnh Lực Minh lập tức nghẹn lời, toàn bộ người phản phất là bị dạ dày không cách nào tiêu hóa rau quả nghẹn đến, nửa ngày nói không ra lời. Một phương diện, hắn rất vui mừng tại Bạch Kiêu có thể đối với Nguyên Thi tư tưởng đạo đức tiêu chuẩn có rõ ràng nhận biết, tại nhìn thấy Oan Ức sau phản ứng đầu tiên chính là đập cho hắn ân sư. Một phương diện khác, hắn nhưng lại không thể không tiếc hận tại Bạch Kiêu đối với Nguyên Thi nhận biết còn chưa đủ khắc sâu, sớm chiều ở chung nửa năm đều không nhìn ra Nguyên Thi kỳ thật có cái cùng Chu Tuấn Sơn nhất mạch tương thừa đặc điểm, thiếu tiền. Đương nhiên, Nguyên Thi thiếu tiền trình độ còn lâu mới có được Chu Tuấn Sơn khoa trương như vậy, hơn nữa khách quan mà nói, nàng thu nhập không thấp, thấp là tài sản, nhưng tất cả những thứ này cũng đều là tại nàng tấn cấp ma đạo đại sư cảnh giới về sau mới có rõ rệt cải thiện. Thời còn học sinh, nàng thế nhưng là vì tiền tiêu vặt mà đã từng hy sinh thiên tài tôn nghiêm cho người ta làm công qua. Thử nghĩ một chút, nếu theo người nói, để Hồng Sơn Học Viện thậm chí toàn bộ Đại Tần Đế Quốc đều nghe tiếng biến sắc hỗn thế ma vương Nguyên Thi, đã từng thành thành thật thật ăn mặc đồng phục địa cho người ta làm công, theo giờ công lãnh lương. Tương phản mãnh liệt này, thật giống như có người cầm Trịnh Lực Minh 20 tuổi ảnh chụp, nói người này là Trịnh Lực Minh chính là, không đem người bữa cơm đêm qua chọc cho từ trực tràn nhai lại đi ra, đều tính người kia môn vị đủ gấp. Nhưng lịch sử không cho phép quên, Nguyên Thi quỷ nghèo lịch sử là khách quan tồn tại, thời còn học sinh nàng thiên tài hơn người không giả. Nhưng nghèo rất mùng tơi đồng dạng không giả, đã mất đi ủng hộ của gia tộc, tự thân ma đạo lại chưa trở nên thành thục, hết lần này tới lần khác còn tính tình hoạt bát hiếu học, cái gì đều muốn học cái gì đều muốn tu luyện, căn bản vân không ra tinh lực đi kiếm tiền nuôi sống bản thân, cho nên cái kia 5 năm trong kiếp sống học sinh, nàng căn bản không có khả năng có tiền đi thu mua giám khảo, cụ thể là ai, không cần lãng phí thời gian đi chú ý, hắn cuối cùng cũng không thành công, bị hắn thu mua người mặc dù có lòng nhường. Nhưng ở cướp cờ trong chiến đấu lại liên tiếp tao ngộ ngoài ý muốn, đến mức hai người cuối cùng liền đụng đầu cơ hội đều không có, mà chiến hậu, hối lộ sự thật cũng bị lộ ra ánh sáng, cuối cùng hai người tất cả đều thảm đạm kết thúc, có thế ở trong đó lại cho người ta một cái trọng yếu gợi ý, bên ngoài sân nhân tố, là nhất định có thể đưa vào bên trong sân. Bạch Kiêu nghe đến đó, trong lòng đã đại khái nắm chắc, mặc dù trực tiếp đút lót là không được, nhưng trên thực tế vừa lại không cần đút lót trực bạch như vậy, nếu đóng vai ảo ảnh người, tại địa đồ bên trong có được tự chủ ứng biến năng lực, đây cũng là mang ý nghĩa trong thực tế nhược điểm, đồng dạng biết đưa vào đến cướp cờ chiến trong địa đồ. Trên thực tế, cái này cũng không tính ta một mình sáng tạo phát minh, sớm tại mấy trăm năm trước, tham gia cướp cờ chiến tốt nghiệp nhóm liền bắt đầu chuyên môn nghiên cứu giám khảo tư liệu chỉ định phương án tác chiến, đóng vai cái gì vai tuần giám khảo có đặc điểm gì, am hiểu cái gì không am hiểu cái gì, tất cả đều biết đặt vào suy tính, mà mấy trăm năm ở giữa, loại chiến thuật này nghiên cứu thậm chí trở thành chuyên môn học vấn. Nhưng là đối bọn hắn mà nói, nghiên cứu giám khảo tư liệu là vì tốt hơn làm bọn hắn vui lòng, để đổi lấy cướp cờ trong chiến đấu ủng hộ. Đối với ngươi mà nói, nghiên cứu giám khảo tư liệu lại là vì có thể trực tiếp đổ nhào bọn hắn, phá hư cướp cờ chiến quy tắc cách cục. Nêu ví dụ mà nói, tại dưới mắt bộ này huấn luyện trong bản vẽ, chiến lực mạnh nhất là hai thành thống soái tướng quân, nhưng tướng quân cũng phải bị người chế, cũng chính là thành chủ lệnh phù. Nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp giết vào trong phủ thành chủ đem lệnh phù đoạt tới, liền có thể trực tiếp hiệu lệnh thống soái tướng quân đi giết đối diện cả nhà. Bạch Kiêu suy một ra ba, nếu là có thể đem đối diện lệnh phù cũng đoạt tới, liền có thể để hai bên tướng quân hóa thù thành bạn, tề tâm hợp lực giết Thanh Nguyệt bọn hắn cả nhà. Trịnh Lực Minh ngược lại sững sờ, không sai, tiểu tử ngươi phản ứng ngược lại là thật nhanh. Dựa theo lẽ thường mà nói, loại này kế hoạch hành động thuần túy là người si nói mộng. Phủ thành chủ lực lượng phòng vệ cực mạnh, thành chủ bản nhân cũng là cao thủ, nghĩ tại cái này cao thủ nhiều như mây địa phương cướp đoạt lệnh phù, liền cần so toàn bộ bản đồ hạng mức tối đa lực lượng càng mạnh một cấp thực lực, mà ở thiết kế phương diện, loại lực lượng này là không thể nào tồn tại. Cũng may ngươi có được biến không thể thành có thể cơ hội. Khoảng cách khảo nghiệm cuối năm còn có gần 2 tháng, trong khoảng thời gian này, chúng ta trọng điểm làm hai chuyện, đầu tiên là sưu tập tư liệu, đem tất cả tham dự khảo nghiệm cuối năm đạo sư tư liệu đều thu góp, bọn hắn am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì, đang giả trang diễn bắt chước ngụy trang huyễn ảnh thường có cái gì ưu khuyết, tất cả đều muốn chỉnh làm rõ, sau đó dùng cái này đến chế định kế hoạch tác chiến, nếu có thể, tốt nhất đem bắt chước ngụy trang ảo ảnh đóng vai biểu cũng nắm bắt tới tay, kế hoạch tác chiến liền có tính nhắm vào hơn nhiều. Cái thứ hai là cường hóa tự thân ngạnh thực lực, ngươi di thực đệ nhị ma chủng, tiếp xuống 2 tháng chính là thực lực đột nhiên tăng mạnh thời điểm, nhưng chúng ta không thể thỏa mãn với đó, mà muốn làm được càng tốt hơn. Nói đến chỗ này, Trịnh Lực Minh phất phất tay, đem hình chiếu tới huấn luyện đồ xua tan, tầng hầm một lần nữa biến trở về qua không gian bành trướng sau trống trải quảng trường. Sau đó, Trịnh Lực Minh hướng Bạch Kiêu vẫy vẫy tay, thủ thế vô cùng đơn giản, lại có thể vượt ngang nhiều cái văn minh, có chung hàm nghĩa. Ra chiêu đi, Bạch Kiêu không có chút gì do dự hướng vọt tới trước phong, thể nội ma năng trào lên, hóa thành lực đẩy thôi động hắn lấy trước nay chưa có tốc độ kinh người xông về Trịnh Lực Minh. Vẫn là Bạch Kiêu sở trường trò hay, đánh đòn phủ đầu, duy nhanh bất phá. Tuyết Sơn Thợ Săn 73, với mặt ma đạo sĩ, ưu thế lớn nhất chính là tốc độ. Bây giờ Bạch Kiêu biết rõ bản thân cứng rắn thực lực không bằng Trịnh Lực Minh, tự nhiên càng phải đem hết khả năng, đem sở trường phát huy ra. Trải qua một vòng nhục thân thuế biến sau, Bạch Kiêu tố chất thân thể đã có tăng lên trên diện rộng, lúc này lấy ma năng nâng lên, hắn công kích tốc độ đã trải qua tiếp cận nửa năm trước gấp 2, thậm chí có chút vượt qua hắn tầm kiểm soát của mình, càng vượt xa khỏi người bình thường phản ứng cực hạn. Lần này trong khoảng cách gần cực tốc công kích, Bạch Kiêu có đầy đủ lòng tin có thể vọt thẳng đổ 8 thành trở lên kim tuệ ma đạo sĩ, để một nửa trở lên ma đạo đại sư mặt mày xám xịt, nhưng mà Trịnh Lực Minh lại hời hợt liền hóa giải Bạch Kiêu công kích, hơn nữa còn là dùng một loại làm cho người cảm thấy cực độ bất khả tư nghị phương thức. Không có trước đó giao phong lúc trời đất quay cuồng, không gian vặn vẹo, cũng không có càng thêm sức tưởng tượng hoa lệ ma đạo thần thông, Trịnh Lực Minh chỉ là khẽ nâng lên cái kia đầy đặn bàn tay, tự lấy không thể tưởng tượng nổi quỷ tích, nhẹ nhàng linh hoạt địa đè xuống Bạch Kiêu bả vai, sau đó, dùng sức đè xuống, ầm ầm, trầm đục âm thanh bên trong, Bạch Kiêu khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, tất cả lực trùng kích đều bị chuyển di hướng phía dưới, nặng nề mà đập vào trên sàn nhà, bị ma năng từng cường hóa tấm vật liệu lập tức phát ra rên rỉ. Bạch Kiêu cũng là cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức đều hơi hoảng hốt, hắn chẳng khác gì là lấy bản thân cao tốc nhất trực tiếp đụng phải một mặt độ cao kiên cố trên tường, không có ngay tại chỗ óc vỡ toang, đã là may mắn mà có tuyết sơn thể chất của con người cường hãn, nhưng trong lúc nhất thời cũng đích xác khó có lực tái chiến. Bạch Kiêu không có xoắn suýt, nhấc tay thất bại, sau đó vẫy vẫy đầu, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lần thứ nhất bại bởi Trịnh Lực Minh, là thực lực không bằng người, không có gì có thể kỳ quái. Nhưng lần này lại thực sự thua có chút không hiểu thấu, thậm chí kinh dị hoảng sợ, bởi vì sau đó nhớ lại, không để ý tới hiểu sai, vừa mới Trịnh Lực Minh, là lấy cực kỳ cao minh võ kỹ hóa giải bản thân công kích, lực lượng kia chuyển hóa kỹ xảo cao minh, đã trải qua không thua kém một chút nào bản thân, nói cách khác, coi như tại Tuyết Sơn Bộ Lạc, Trịnh Lực Minh cũng là siêu nhất lưu võ giả, nhưng là, làm sao có thể, Bạch Kiêu, còn nhớ rõ nhập học thời điểm lời ta từng nói sao, tại Hồng Sơn Học Viện, ta là thượng cổ học là nhất quyền uy. Trịnh Lực Minh lắc lắc tay, Vân Đạm Phong khinh nói, mà võ đạo, vẫn luôn là thượng cổ học bên trong trọng yếu một khâu.